Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 41, đủ hung ác, cũng đủ độc sáu. Góc truyện audio.com Phượng Dương, bản vương nên trở về. Mạc Liên Thành nhàn nhạt rút về tay. Không để ý đến Mạc Phượng Dương bất mãn. Ánh mắt chuyển hướng Khúc Đàn Nhi. Trong mắt lóe lên một vòng hứng thú. Liên Thành ca ca, ngươi cũng phải biết. Bản vương cũng không thích ngốc trong cung. Mạc Liên Thành cười nhạt. Chỉ là, lời tuy nói là lấy Mạc Phượng Dương. Nhưng ánh mắt lại chưa từng từ Khúc Đàn Nhi trên người rời đi nửa phần. Khúc Đàn Nhi khẽ cúi đầu. Khóe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười. Đã có người muốn nhìn nàng chằm chằm. Vậy hắn liền nhìn chằm chằm a, dù sao bị người nhìn một hồi. Là sẽ không rơi khối thịt xuống tới. Cái kia Liên Thành ca ca ý tứ chính là nói. Phượng Dương có thể thường đi ngươi chỗ đó. Vậy sẽ phải hỏi bản vương vương phi có hoan nghênh hay không ngươi. Ách, Khúc Đàn Nhi sững sờ. Không ngờ tới Mạc Liên Thành thế mà đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Đầu khẽ nâng, hoài nghi quét về phía Mạc Liên Thành. Lại nhìn về phía Mạc Phượng Dương thời điểm. Nàng liền biết, người nào đó là cố ý, tại sao? Mạc Phượng Dương bất mãn. Nhưng nghĩ lại, câu chuyện nhất truyền, lập tức lại đổi sắc mặt. Bát Vương Tẩu không thể không hoan nghênh Phượng Dương a, thập cửu công chúa quá khách khí. Tới hay không Bát Vương Phủ, thập cửu công chúa ưa thích liền có thể. Không cần quá chú ý Đàn Nhi ý kiến. Nghe một chút, nàng nhiều vì bọn họ suy nghĩ. Hơn nữa, nàng còn kém không có trực tiếp làm rõ tới nói. Bọn hắn muốn thế nào đều làm có thể. Thậm chí là xem nàng như người trong suốt. Nàng Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không nói nhiều một chữ. Không, ồ, đúng sao? Cái kia Phượng Dương há không phải muốn cảm tạ Bát Vương Tẩu hào phóng như vậy. Thập cửu công chúa khách khí. Khúc Đàn Nhi chịu đựng. Vẫn là đem cười cho hơi hơi lộ ra. Thực sự không muốn lại cùng Mạc Phượng Dương dài dòng. Không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng Mạc Liên Thành. Vương gia, chúng ta nên muốn trở về đi. Một cái mỉm cười, một cái cúi đầu, nàng đợi lấy. Sau đó, chờ đến xe ngựa lái rời Hoàng Cung cửa chính thời điểm. Khúc Đàn Nhi mới biết được. Nguyên lai tiến cung dễ dàng. Xuất cung khó. Cái này khó bên trong đạo lý. Cũng không toàn bộ bởi vì là thủ vệ vấn đề, mà là nữ nhân quan hệ. Bản vương không thích hoa si nữ nhân. Mạc Liên Thành bất thình lình mở miệng, mà cũng tạm thời đánh vỡ xe ngựa này bên trong trầm mặc. Ách, Khúc Đàn Nhi sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng ngay lúc đó liền lấy lại tinh thần. Vâng, hoa si, nói phải người nào, trong phủ quá nhiều người. Bản vương không muốn lại hướng vào đó bỏ vào người. Vâng, bỏ vào người. Bỏ vào người nào? Chỉ là, cái này dùng bỏ vào chữ. Có thể hay không nói đến quá khó nhìn điểm. Ngươi là bản vương vương phi. Mạc Liên Thành nói tiếp, nhưng lại không làm rõ. Vâng, Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Khẳng định hồi lấy hắn. 800 năm trước, nàng liền biết. Còn cần đến hắn lặp lại một lần nữa. Nếu như ngươi không muốn ngươi vương phi danh hiệu bị người cướp đi mà nói. Vậy liền nên có vương phi bộ dáng. Vâng, Khúc Đàn Nhi lại điểm. Chỉ là, đối với vương phi danh hiệu có thể hay không bị người cướp đi. Nàng không có chút nào chú ý, có thể. Cái này nam, hiện tại hát phải là cái nào xuất diễn. Nhớ kỹ ngươi cho bản vương trả lời. Vâng, ngươi trừ câu nói này. Chẳng lẽ liền không có đừng lời nói sao? Mạc Liên Thành mắt nhíu lại. Chăm chú nhìn nàng. Hoài nghi nàng là cố ý. Vâng. Khúc Đàn Nhi cũng không cấp bách. Thật đúng là cho hắn lại hồi một cái là chữ. Hồi đến không nhanh không chậm. Lại xứng cái dịu dàng ngoan ngoãn ý cười. Trương lộ ra một chút nàng tốt giáo dưỡng. Rất tốt, rất tốt. Nàng không biết. Mạc Liên Thành nói sau cùng một câu. liền không nói lời gì nữa. Mà Khúc Đàn Nhi tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói chuyện. Cách chương.